Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 792, một hồi Hồng Hoang Chính Thống. Phong Tử Thần muốn là hiện tại, mà không phải tương lai. Hắn hiện tại liền muốn nhân tộc Thần Châu, siêu việt còn lại 4 châu. Tương lai tràn ngập quá nhiều không xác định, tựa như Phong Tử Thần, vì mưu tính phong thần lượng kiếp. Thần làm bao nhiêu tự cho là hoàn mỹ mưu tính, có thể kết quả là còn không phải ra đủ loại vấn đề. Chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, nắm chắc hiện tại mới là thật. Cho nên Phong Tử Thần hiện tại liền muốn nhân tộc Thần Châu làm được không giống bình thường, viễn siêu còn lại tứ đại Thần Châu. Phong Tử Thần làm như vậy cũng không phải đánh nhau vì thể diện, mà là có cực lớn mưu tính, là tại vì nhân tộc mưu phúc lợi. Bây giờ Hồng Hoang thế giới vỡ vụn, hóa thành 5 cái càng cường đại hơn Thần Châu. Đây là chuyện tốt không giả, nhưng mọi thứ đều có cái chủ thứ. Cái này ngũ đại Thần Châu dù là lại không phàm, cũng phải điểm cái tốt xấu đi ra. Đợi chút nữa thiên đạo trở về, tốt khối kia Thần Châu, nhất định có thể thu hoạch được thiên đạo càng nhiều quan tâm. Từ đó lấy được đại bộ phận thiên đạo khí vận lọt mắt xanh. Kể từ đó, khối này đến thiên ý lọt mắt xanh Thần Châu, không cần nói là phát triển hay là nội tình, đều đem viễn siêu còn lại tứ đại bộ châu. Tựa như Hồng Hoang thế giới chưa từng vỡ vụn phía trước, phương Đông mới là Hồng Hoang chính thống. Thiên đạo ánh mắt cũng đều tập trung ở phương Đông. Đến mức nơi đây tất cả, không cần nói là linh khí nồng độ, hay là pháp bảo nhiều ít, hoặc là thiên kiêu số lượng chờ một chút, đều muốn vượt xa phương Tây. Tóm lại, một câu hình dung chính là, phương Đông chính là mẹ ruột nuôi, phương Tây chính là mẹ kế nuôi. Chênh lệch lớn nhường người không đành lòng nhìn thẳng. Hiện nay, Phong Tử Thần sở dĩ muốn để nhân tộc Thần Châu biến không giống bình thường, siêu quần bạt tụy, trở thành ngũ đại bộ châu bên trong nhân tài kiệt xuất. Nó mục đích còn không phải đang đợi lát nữa thiên đạo trở về phía sau, một hồi cái kia chính thống vị trí, từ đó lấy được càng nhiều thiên đạo lọt mắt xanh. Tin tưởng, lúc này, khẳng định không chỉ Phong Tử Thần một người nghĩ đến điểm này. Còn lại mấy người, sợ không phải cũng nghĩ như vậy. Muốn một hồi này thiên địa chính thống vị trí. Vì thế, còn lại đám người chắc hẳn cũng chuẩn bị đủ loại thủ đoạn. Nhưng các thần thủ đoạn lại như thế nào có thể cùng Phong Tử Thần so sánh đâu. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần thần niệm ầm ầm ra, vượt qua vô tận thời không, đi tới tiểu Hồng Hoang giới vị trí. Đón lấy, cũng không gặp thần có động tác gì. Cái kia như là trụ trời, đứng vững tại tiểu Hồng Hoang giới tiên thiên tinh thần thụ, bỗng nhiên không thấy bóng dáng. Mà ở xa vô tận thời không bên ngoài vạn giới giao dịch thành, bỗng nhiên một hồi lắc lư, nhưng thấy một viên che trời thần thụ lặng yên không một tiếng động hiển hiện, cắm rễ tại thành trì trung ương. Cái kia khổng lồ tán cây giãn ra ở giữa, miễn cưỡng chống ra vạn giới giao dịch thành hư không. Đồng thời, có hàng tỷ sao trời hiển hiện, rực rỡ ngời ngời, treo ở vòm trời phía trên, chói lọi vô cùng, rủ xuống vô tận ánh sao. Gốc cây này, không hề nghi ngờ chính là tiên thiên tinh thần thụ. Phong Tử Thần đưa nó từ tiểu Hồng Hoang giới rời đi, chuyển rời đến vạn giới giao dịch thành bên trong, để làm thành này trèo chống đồ vật. Tốt ra tốc thành này trưởng thành, ầm ầm, đưa tiễn tiên thiên tinh thần thụ phía sau. Phong Tử Thần lại đem tiểu Hồng Hoang giới bên trong, kim tiên phía trên tồn tại, tất cả đều đưa vào vạn giới giao dịch thành bên trong. Đón lấy, lúc này mới thi triển vô thượng vĩ lực, vận chuyển tiểu Hồng Hoang giới, đem nó từ yêu tộc trong phong ấn, Hồng Hoang thời không bên ngoài, miễn cưỡng lôi kéo đi ra, không ngừng hướng Hồng Hoang thiên địa tới gần. Một tiếng ầm vang, nhân tộc lục địa trên không, một mảng lớn mênh mông vô ngần hư không ầm ầm vỡ vụn, lộ ra một phương vô thượng đại giới một góc. Chính là tiểu Hồng Hoang giới. Tại Phong Tử Thần lôi kéo phía dưới, tiểu Hồng Hoang giới thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, một lần nữa trở lại xa cách đã lâu Hồng Hoang thiên địa. Ầm ầm ầm, thiên địa không ngừng chấn động, nhân tộc cương vực trên không, càng nhiều hư không vỡ vụn, tiểu hồng hoang giới hiển lộ cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, cái kia so với bình thường đại thiên thế giới, hay là lớn hơn gấp mấy trăm lần tiểu hồng hoang giới, hoàn toàn trở lại hồng hoang trong thiên địa, cứ như vậy lẳng lặng nằm ngang ở nhân tộc thần châu trên không. Tiểu hồng hoang giới rất lớn, vẫn như trước không có tân sinh nhân tộc thần châu lớn, muốn nhỏ hơn rất nhiều lần. Phương thế giới này, rất quen thuộc khí cơ, là nhân tộc ngày xưa thánh địa, tử thần động thiên sao. Không nghĩ tới, bị yêu tộc phong ấn vô tận tuế nguyệt phía sau, nó chẳng những không có suy tàn, ngược lại càng thêm hưng thịnh. Không biết là nên nói yêu tộc thủ đoạn không được, hay là nên nói nhân hoàng thủ đoạn nghịch thiên, dạng này đều không thể dao động nhân tộc căn cơ, ngược lại khiến cho càng thêm cường đại. Có người nhận ra tiểu hồng hoang giới lai lịch, chính là ngày xưa nhân tộc thánh địa, tử thần động thiên diễn hóa mà thành. Không chỉ có nhớ tới lúc ấy chuyện xưa, nhịn không được cảm thán liên tục, đến cùng là yêu hoàng kỹ kém một bậc. Ngày xưa vì đoạn tuyệt nhân tộc truyền thừa mà bày phong ấn, chẳng những không có đưa đến vốn có hiệu quả, ngược lại vì nhân tộc sáng tạo một cái lớn như vậy thế giới, tăng trưởng thực lực. Nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất thấy cảnh này, trong lòng sợ rằng sẽ không quá dễ chịu. Sự thật cũng xác thực như thế. Dù là trong lòng sớm đã có đoán trước, thật là nhìn thấy tiểu hồng hoang giới sau khi xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất mặt hay là kéo xuống, biến dị thường khó coi. Nhất là, làm thần nhìn thấy tiểu hồng hoang giới bên trong, còn sinh hoạt lấy không ít cường đại tu sĩ nhân tộc lúc, thần sắc mặt không thể nghi ngờ càng khó coi hơn. Sớm biết sẽ có hôm nay hậu quả, Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước cũng không biết cố kỵ nhiều như vậy. Khẳng định sẽ đem hết toàn lực đem nhân tộc đồ sát hầu như không còn, mà không phải lựa chọn đem nó phong ấn. A, phương thế giới này, bần đạo làm sao càng xem càng là nhìn quen mắt, liền tựa như hồng hoang thế giới. Không phải là bây giờ hồng hoang thế giới, mà là cái kia thời đại thái cổ, chưa từng nhận lượng kiếp ảnh hưởng, không có vỡ vụn qua hồng hoang thế giới. Phương thế giới này địa hình, quả thực cùng khi đó hồng hoang thế giới, giống nhau như đúc. Có người nhìn tiểu hồng hoang giới càng xem càng nhìn quen mắt. Đến cuối cùng, dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên hô lên, nói ra tiểu hồng hoang giới lai lịch. Lúc này, Tam Thanh chờ hỗn nguyên cường giả cũng chú ý tới điểm này. Sau đó, các thần lông mày liền thật chặt nhíu lại. Các thần cảnh giới cao hơn, biết đến cũng nhiều hơn. Cho nên, làm các thần nhìn ra tiểu hồng hoang giới cùng hồng hoang thế giới cực kỳ tương tự phía sau, trong lòng bỗng sinh ra dự cảm không tốt. Phong tử thần sợ không phải muốn dùng cái này giới tranh đoạt hồng hoang chính thống a. Sau đó, phong tử thần cử động cũng xác minh đám người suy đoán. Liền gặp thần cắn răng, đột nhiên lấy ra tiểu hồng hoang giới bản nguyên, đem nó dung nhập thần giới bản nguyên bên trong. Ầm ầm, mất đi thế giới bản nguyên phía sau, tiểu hồng hoang giới rất nhanh liền đi hướng chung kết, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ bắt đầu giải thể, sụp đổ, vòm trời vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, cùng ở trên bầu trời quần tinh, cùng một chỗ hướng phía dưới rơi xuống, mà đại địa cũng theo đó giải thể, sụp đổ, hóa thành từng khối mảnh vỡ, đi hướng tịch diệt. Bất quá, không đợi tiểu hồng hoang giới triệt để tịch diệt, phong tử thần liền đã xuất thủ. Ầm ầm, mênh mông lực lượng từ thần trong cơ thể phun ra ngoài, diễn sinh ra vô tận phù văn, hóa thành một tôn to lớn đại đạo hồng lô, đem ngay tại giải thể tiểu hồng hoang giới toàn bộ thu vào. Điên cuồng luyện hóa, đạo hỏa hừng hực, hỏa lò chấn động, tiểu hồng hoang giới bị thật nhanh luyện hóa người, hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng chảy vào thần giới bên trong. Gia tốc hai phương thế giới bản nguyên dung hợp, mà tại hấp thu tiểu hồng hoang giới bản nguyên phía sau, thần giới hình dạng dần dần phát sinh biến hóa, hướng về tiểu hồng hoang giới hình dạng chuyển biến. Thần giới cùng nhân tộc thần châu vốn là hai vị một thể tồn tại, làm thần giới phát sinh cải biến lúc, cái kia cùng hắn đối lập nhân tộc thần châu chịu ảnh hưởng. Tự phát bắt đầu làm ra điều chỉnh, biến cùng thần giới tương tự. Ầm ầm, nhân tộc thần châu bên trên, cái kia 365 tòa thần thành cùng nhau chấn động. Cùng bàn cổ thần nhân kêu gọi lẫn nhau, riêng phần mình diễn hóa ra tương ứng linh khí tiết điểm. Lấy ra tốc nhân tộc thần châu chuyển biến, dựa theo phong tử thần ý nghĩ. Chỉ cần thần đem nhân tộc thần châu cấu tạo, cải tạo cùng chân chính hồng hoang thế giới không khác nhau chút nào. Loại kia thiên đạo trở về phía sau, nhìn thấy cái này ngày xưa hồng hoang thế giới, không thể chê, khẳng định sẽ càng thêm lọt mắt xanh nơi đây. Nếu bàn về chính thống, còn có cái gì có thể cùng hồng hoang thế giới đánh đồng? Cái này cũng không tính là chính thống mà nói. Cái kia còn có cái gì có thể được xưng là chính thống? Thật muốn để phong tử thần làm thành, cái kia thiên đạo liền không có tuyển. Coi như thần không có ý định đem nhân tộc thần châu định vị hồng hoang thiên địa chủ thể, cái kia thiên đạo vạn đạo, cùng với vô tận khí vận, cũng biết tự phát hội tụ tới. Tự nhiên mà vậy liền biết đem nó cải tạo thành hồng hoang thế giới trung tâm. Quả thật, phong tử thần không có cách nào quấy nhiễu thiên đạo quyết định. Nhưng thần lại có thể sáng tạo một cái. Thiên đạo không thể không lựa chọn thần điều kiện. Ầm ầm, chờ cái kia 365 tòa nhân tộc thần thành uy năng thôi phát đến cực hạn. Tinh hà trụ quang đại trận tự phát hiển hiện. Liền gặp tinh hà lao nhanh. Trụ quang lưu truyền. Nhân tộc thần châu bên trong thời không bỗng nhiên tăng tốc. Giống như hoàng hà lao nhanh. Thao thao bất tuyệt. Thật nhanh xông về phía trước đi. Bất quá chớp mắt. Liền lấy đi qua ngàn năm. Lại cái tốc độ này. Tùy theo tinh hà trụ quang vận chuyển. Vẫn còn tiếp tục tăng nhanh. Liếc mắt. Trăm năm. Ngàn năm. Vạn năm. Thời gian điên cuồng trôi qua. Nhân tộc thần châu cải biến cũng theo đó biến nhanh. Cơ hồ đạt tới mắt trần có thể thấy tình trạng. Liền tựa như có một đôi vô thượng cự thủ tại tạo ra. Bất quá thời gian mấy hơi. Nhân tộc thần châu đã có mấy phần hồng hoang thế giới hình thức ban đầu. Phương xa, Tam Thanh, Đông Hoàng Thái Nhất, Tây Phương Nhị Thánh thấy cảnh này. Lông mày không khỏi nhíu lại. Lại như thế nhường phong tử thần diễn biến đi xuống. Vậy cái này hồng hoang chính thống danh phận. Các thần cũng không cần tranh. Trên cơ bản liền tương đương với dự định cho nhân tộc. Nghĩ tới đây, mấy người tự nhiên là không vui lòng. Này thiên địa chính thống, đại biểu cũng không chỉ là một cái danh phận đơn giản như vậy. Còn có vô tận chỗ tốt, có chỗ tốt, ai không muốn lấy được. Mà lại, nếu là các thần cũng không chiếm được mà nói, vậy liền không thể để cho người ngoài lấy được. Nhất là không thể để cho nhân tộc lấy được. Cấm lấy nhân tộc trước mắt biểu hiện ra thực lực, đều đã ẩn ẩn vượt qua đám người trưởng khống. Nếu là lại để cho nó cướp đi thiên địa chính thống thân phận, tiếp tục phát triển lớn mạnh, cái kia trong hồng hoang, còn có ai có thể chế hành nhân tộc? Nhân tộc, không thể lại tiếp tục cường đại đi xuống. Trong lòng có quyết định, Tam Thanh, Đông Hoàng Thái Nhất, Tây Phương Nhị Thánh 6 người, đúng là đồng thời động thủ, thả ra lực lượng cường đại, hướng về phương xa đánh tới. Ân, đừng hiểu lầm. Các thần cũng không phải là hướng phong tử thần phát động công kích, mà là đánh phía thiên ngoại, đả thông giữa thiên địa hàng rào, gia tốc thiên đạo trở về thời gian. Dưới mắt, nhân tộc thần châu tuy là có mấy phần hồng hoang thế giới hình thức ban đầu, nhưng khoảng cách triệt để thành hình, như cũ có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Như thiên đạo nơi này lúc trở về, nhân tộc thần châu cái kia không hoàn chỉnh hồng hoang thế giới, dĩ nhiên sẽ tại thiên đạo trước mặt có mấy phần ưu thế, nhưng lại sẽ không vượt qua đám người quá nhiều, xa xa không đạt được dự định cấp độ. Nhìn thấy 6 người động tác, phong tử thần hiển nhiên cũng đoán được các thần dự định, nhưng thần cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể tận chính mình năng lực lớn nhất đi ra tốc nhân tộc thần châu diễn hóa. Bất quá còn tốt, đem nhân tộc thần châu diễn hóa thành hồng hoang thế giới chỉ là phong tử thần 3 cái phương án ở trong một cái. Trừ cái đó ra, thần còn có 2 cái bị tuyển phương án làm chuẩn bị ở sau. Một cái phương án không được, vậy liền 3 cái phương án cùng tiến lên. trừ phi Tam Thanh có thể tái tạo Bất Chu Sơn. Bằng không, Phong Tử Thần ba cái phương án cùng một chỗ khởi động, tuyệt đối có thể đem Hồng Hoang chính thống vị trí định chết tại nhân tộc Thần Châu trên thân. Ầm ầm, nương theo lấy thiên địa một hồi nổ vang, thiên đạo cuối cùng từ thiên ngoại hỗn độn trở về, một lần nữa tiếp quản Hồng Hoang thiên địa. Lập tức, toàn bộ thiên địa đều không giống, tựa như triệt để sống lại, tràn ngập sinh cơ. Nhưng đối với Phong Tử Thần dạng này hỗn nguyên cao thủ đến nói, theo thiên đạo trở về, các thần trên thân liền tựa như nhiều một đạo ánh mắt đi gây nên đều nằm ở thiên đạo giám thị bên trong, khiến người dị thường khó chịu. Nhưng cái này cũng không có cách, ai bảo các thần quá mạnh nữa nha, có được đủ để hủy diệt Hồng Hoang thiên địa lực lượng, thiên đạo làm sao lại đối với các thần bỏ mặc không quan tâm? Đương nhiên phải giám thị. Thiên đạo giáng lâm, cái kia vỡ vụn trật tự bắt đầu chậm rãi khôi phục, thiên địa vận chuyển cũng từng bước khôi phục như thường. Bởi vì hậu thiên chi đạo biến mất nguyên nhân, tiên thiên chi đạo cũng từ thiên địa bản nguyên bên trong hiển hiện, bắt đầu một lần nữa tiếp quản thiên địa. Nhưng cái này đều không phải lúc này quan tâm trọng điểm. Trọng điểm là cái kia ngũ đại thần châu, đến tột cùng cái nào là Hồng Hoang chính thống. Trong hoảng hốt, một viên màu tím dựng thẳng đồng tử xuất hiện tại giữa thiên địa, rủ xuống ánh mắt, hướng về phía dưới ngũ đại thần châu nhìn lại. Kia là thiên phạt chi nhãn, là thiên đạo con mắt. Thiên đạo ánh mắt tại ngũ đại thần châu phía trên bồi hồi một hồi, đầu tiên bài trừ rơi chính là yêu tộc cùng phương Tây nắm giữ bộ châu. Hai phe này thế lực cùng Phong Tử Thần, Tam Thanh, Hậu Thổ Nương Nương tam phương so sánh, thật không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Căn bản không cần so bộ châu ưu khuyết, trực tiếp từ thân phận bên trên liền có thể đem bài trừ. Bởi vì Phong Tử Thần chờ tam phương thế lực đều là bàn cổ chính thống, mà yêu tộc cùng phương Tây không phải là Hồng Hoang chính thống, đương nhiên phải từ bàn cổ chính thống bên trong tuyển, như thế mới có thể danh chính ngôn thuận. Nói thật, như thế nào tuyển, thiên đạo là thật do dự. Tam phương thân phận giống nhau, đều là bàn cổ chính thống không phân cao thấp, cho nên thân phận so không được, liền chỉ có thể so tam đại bộ châu ưu khuyết. Có thể luận đến ưu thế, tam đại bộ châu kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Đầu tiên, Phong Tử Thần ưu thế, nhân tộc Thần Châu đã có mấy phần Hồng Hoang thế giới hình thức ban đầu, đây chính là thần ưu thế. Đón lấy là Hậu Thổ Nương Nương ưu thế, không thể nói, 12 tổ vu thần điện trấn áp đại địa, diễn hóa bàn cổ thập nhị chính kinh, vận chuyển thiên địa linh khí, sinh sôi không ngừng. Cuối cùng là Tam Thanh ưu thế, ở đâu? Tại núi Côn Lôn, Hồng Hoang thế giới chưa từng vỡ vụn phía trước, phương Đông chính là Hồng Hoang chính thống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.